Tịnh Thế Thanh Phong, chương 61, đường đến Hoàng Lăng, góc truyện audio.com. Lại qua thêm mấy ngày, bệnh tình của Tương Thanh cũng đã chuyển biến tốt đẹp hơn. Thương tích vẫn chưa khỏi hẳn nhưng đã không còn gì trở ngại. Tuy thế, Mộc Lăng vẫn cứ mải nhai đi nhai lại bài sướng Tương Thanh là người có mệnh lao lực, nằm chưa ấm giường chưa được giam ngày thì đã lật đật leo xuống mà cùng Ngao Ô ra ngự hoa viên tản bộ này nọ rồi. Song, gì thì gì, tạm thời vẫn không được phép vận công. Trận đánh hôm nọ đã phải tổn hao nguyên khí quá nhiều, bây giờ phải ngoan ngoãn tịnh dưỡng cho thật tốt. Trong những ngày này, mỗi khi rỗi rảnh được thời khắc nào thì Ngao Thịnh đều bám giết lấy Tương Thanh. Trước mắt chiến sự xem như là đã tạm ổn nhưng Thịnh ta vẫn không nhàn nhã được là bao. Vì bởi Tước Vĩ luôn bên cạnh đốc thúc hắn phải nghiêm cẩn học hành binh pháp. Có lần Ngao Thịnh mở miệng xin sư phụ cho hắn 2 ngày phép đặng chăm nom Tương Thanh. Xong, lại bị lão nhân ra to mồm mắng vào mặt là kẻ không có tiền đồ, thậm chí lão còn trù dập tốt nhất là sau này sẽ có tên tặc phỉ mắc ôn nào đấy cuỗm Tương Thanh đi mất. Nghe vậy, Ngao Thịnh trợn mắt trắng dã lên mà bỏ cuộc, biết điều theo lão nhân ra học hành. Trong tình hình hiện tại, Tước Vĩ ngoài dạy Ngao Thịnh binh pháp còn nhọc lòng giảng giải thêm về những mưu lược trị quốc. Suy cho cùng thì Ngao Thịnh không phải là người được học hành bài bản từ nhỏ. Những gì hắn biết đều do việc tự mưu tồn mà có. Trước kia Tiểu Hoàng cũng đã từng dạy dỗ hắn chút đỉnh. Ngao Thịnh lên làm hoàng đế khi chỉ mới vào độ thiếu niên nhưng lại được cái thông minh sáng dạ. Nói văn vẻ thì là vậy, song vẫn cứ là ếch ngồi đáy giếng thôi. 1. Lão nhân ra tận tụy giảng dạy từ những danh nhân ít người biết cho đến những điển cố hiếm người hay. Lão đầu nhi vốn đã hoạch định từ trước nên khi thuyết giảng còn kèm theo một vài chứng cứ sinh động hùng hồn. Cũng vì thế mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Ngao Thịnh đã học được không ít điều hay ho bổ ích. Ngày thứ 5 sau khi hải chiến kết thúc vừa hay rơi ngay dịp Đông Chí, 2. Tiết trời chuyển lạnh, dân chúng Lạc Đô người người chuyển sang vận y phục mùa đông. Hàng quán ai cũng vội xong sớm, mua nào bột nào thịt về nhà cùng người thân quây quần nấu bánh chẻo, 3. Sau giờ lâm chiều, Ngao Thịnh liền trở lại tầm cung. Vừa bước vào thì thấy ngay cảnh Mộc Lăng đang cùng Tương Thanh tán chuyện phiếm. Tần Vọng Thiên dạo gần đây lúc nào cũng bận rộn ngược xuôi. Ngao Thịnh biết y đang điều tra tung tích của tên hắc y đáng ghét kia. Từ sau khi được nhìn thấy thân thủ của Tần Vọng Thiên, Ngao Thịnh vẫn luôn hâm mộ thường xuyên lãnh giáo y nọ kia. Tần Vọng Thiên vốn đã xem Ngao Thịnh thân thiết như huynh đệ, thêm nữa, hai người lại hợp tính nhau, và đặc biệt là y hiểu cho nỗi khổ tâm của Ngao Thịnh, nên vô cùng phóng khoáng mà chỉ bảo hắn vài chiêu. Nhờ đó mà chỉ trong có mấy ngày, nội lực của Ngao Thịnh đột nhiên tăng cao. Xong, chỉ tiếc là chuyện luyện công phu này không thể một sớm một chiều là xong, mà phải cần thời gian dài kiên trì bền bỉ chui rèn. Mặt khác phải kể thêm, mấy ngày nay Ngao Thịnh đang phải chịu dày vò. Trước thì cứ thấy Tương Thanh là đau lòng, sau hễ gặp Tương Thanh thì ngứa lòng. Đại khái là bởi vì đại thương mới khỏi, Tương Thanh có đôi khi lộ ra bộ dáng không chút phòng bị. Những lần như thế Ngao Thịnh đều như lồng lộn cả lên. Tuy rằng hắn cảm thấy hiện tại chẳng khác gì là dậu đổ bìm leo, song Ngao Thịnh lại tự hỏi chính mình muốn có được người. Góc truyện audio.com, thương hay muốn sắm vai quân tử tàu, muốn làm lưu manh mà xông lên ôm chầm lấy Tương Thanh đặng thỏa thuê khi dễ hay là hóa ra Liễu Hạ Huệ 4. Ngao Thịnh tự vấn xong thì huyết mạch toàn thân đều mãnh liệt kêu gào rằng. Hắn muốn Tương Thanh, muốn được ấp ủ Tương Thanh vào sâu trong lòng, có làm lưu manh cũng chả ảnh hưởng gì sắt. Hắn không quan tâm, Ngao Thịnh có lần đã hỏi qua Mộc Lăng, kỳ thật thương thế của Tương Thanh đã khỏi hẳn rồi. Làm diễm sau khi đã giải trừ thì liền trở nên vô hại đối với cơ thể, chỉ là sức khỏe người đó phải suy yếu một đoạn thời gian. Ngao Thịnh mỗi ngày nhìn Tương Thanh qua lại trước mặt mà phiền não vô cùng. Hắn cảm thấy tâm can ngứa ngáy khôn chừng, còn nhịn nữa thì không khéo hắn thành thái giám cũng nên. Chiều hôm qua trong lúc đang ngồi học Tước Vĩ đã nhìn ra được nỗi lòng của hắn. Lão hỏi, nhãi con, ngươi bị làm sao thế? Gì mà trông cứ như đang ngồi bàn đinh vậy? Ngao Thịnh bĩu môi, chả treo, muốn mà lại chẳng được chớ sao nữa. Tước Vĩ nheo mắt nhìn hắn một lúc rõ lâu chốc sau mới ý vị nói, ngươi vẫn chưa sơ múi gì được Tương Thanh chứ gì? Ngao Thịnh đảo mắt đầy xem thường, làm thế nào mà được? Nhỡ y giận thì sao? Tước Vĩ khóe miệng giật giật mấy cái, lục tung chồng sách dưới tay rồi ném một quyển sang cho Ngao Thịnh, thế thì làm gì đó cho y vui và đừng giận là được thôi mà. Còn bà nhà ngươi, ngươi có phải người nhà họ Viên không hử? Thời cơ tốt thế mà không biết nắm bắt, phải biết nhân lúc y đang dưỡng thương mà lăn xả cuốn chăn lên giường, nằm chứ. Ngao Thịnh bắt lấy quyển sách kia chằm chằm nhìn Tước Vĩ, có giỏi thì dạy ta làm sao đi. Mấy chuyện này không phải ông hay lắm sao, Tước Vĩ cười gượng đôi ba tiếng, danh con nhà ngươi thì biết gì chứ? Để có thể cuốn chăn lên giường cũng cần phải học nữa đấy. Ngao Thịnh trầm mặc một đỗi, lâu sau mới rón rén đi đến trước mặt Tước Vĩ, bày ra bản mặt đầy khiêm tốn mà rằng, xin sư phụ chỉ dạy thêm. Tước Vĩ bắt chéo chân, bắt đầu giảng giải cho Ngao Thịnh một chút kiến thức về môn học vấn mang tên cuốn chăn lên giường, 6 toàn tập. Sau khi nghe xong lời vàng Ngọc Thịnh ta liền hiểu ra, rồi âm thầm hạ chú ý. Ngao Thịnh đi tới bên bàn, chỉ thấy Mộc Lăng tay cầm bát thuốc to nghiền dược liệu, miệng thì lại liến thoáng chuyện trò cùng Tương Thanh. Thanh, Ngao Thịnh bước đến ngồi xuống cạnh Tương Thanh, lặp lại câu hỏi mà một ngày hắn phải nói đến những 800 lần, đã đỡ hơn rồi chứ? Tương Thanh gật gật đầu, hỏi lại thế còn ngươi, sao lại đến đây? Không phải mỗi ngày khi tan chiều thì phải đến chỗ Tước Vĩ ra ra mà học khoảng 2 canh giờ sao? Hôm nay là đông chí mà. Ngao Thịnh cười mát, ta đã nói với ông già đó là ta phải đi tế tổ. Thanh à, cùng ta đến viếng mẫu hậu nhé. Ngao Thịnh vừa dứt lời thì Tương Thanh đã hốt hoảng ngoảnh lại liếc nhìn Mộc Lăng. Mấy ngày này bởi bận rộn chiến sự cộng thêm Tương Thanh lại bị thương nên hai người họ không còn nhớ gì đến chuyện hoàng lăng của hoàng hậu bị đột nhập giờ, đúng là chẳng hay ho chút nào. Ngao Thịnh cũng nhận thấy vẻ khác lạ của cả hai, ngỡ rằng Tương Thanh có gì không thoải mái, liền vội vàng hỏi, ngươi sao thế? Lại thấy khó chịu à? Không phải, Tương Thanh có chút do dự. Mộc Lăng vội cầm bát thuốc đứng lên, a ha, ta quay về dược lư đây. Nói xong, cong mông bỏ chạy vô cùng nhanh chóng. Tương Thanh thở dài nhìn Mộc Lăng biết khó mà trốn, rồi lại âm thầm ta thán, bỏ lại cục. Cốc truyện audio.com, diện dối dám cho ta, huynh đúng là đồ không chút trượng nghĩa. Hai người cứ là lạ thế nào ấy. Ngao Thịnh với tay lấy một món bánh điểm tâm cho vào miệng, thuận đà cũng đưa cho Tương Thanh một cái, trưa nay ngươi muốn ăn gì nào? Tương Thanh khe khẽ lắc đầu, nhìn Ngao Thịnh đắn đo nói, thật ra. Ta có chuyện quên không nói với ngươi. Chuyện gì? Ngao Thịnh hai mắt đăm đăm nhìn vào cằm Tương Thanh, cảm thấy so với lúc đầu thì hình như đã gầy đi một vòng. Chắc chắn là bởi bị đã thương nên mới tiểu tụy như thế. Tương Thanh sầu não không biết phải nói thế nào cho thật khéo léo để Ngao Thịnh không bị nhiều đả kích nên trong một lúc cứ ấp úng do dự mãi. Ngao Thịnh cảm thấy Tương Thanh không giống thường ngày, vội truy hỏi, Thanh à, có chuyện gì thì ngươi cứ nói đi. Ngày đó, phần mộ của Tề Diệc và Viên Lạc, Tương Thanh ướm lời, không phải là đã bị đào trộm sao? Đúng vậy, Ngao Thịnh vừa nhai điểm tâm vừa gật gù, ta đã cho người đi điều tra nhưng vẫn không có manh mối gì. Ngày đó, không phải chỉ có hai phần mộ ấy là bị trộm đi. Tương Thanh rốt cục cũng nói ra, sau lại lo lắng dương mắt nhìn Ngao Thịnh. Ngao Thịnh thoáng chút sừng sốt bỏ khối bánh ăn dở xuống đĩa, ngẩng lên nhìn Tương Thanh, còn có cả di mộ của mẫu hậu ta. Tương Thanh gật gật đầu. Ngao Thịnh hừ một tiếng rồi đứng bật dậy, hoang đường. Ta nên sớm nói cho ngươi biết, Tương Thanh có chút áy náy, song mấy ngày này lại bận rộn chuyện chiến sự. Ngao Thịnh đương nhiên không trách cứ gì Tương Thanh cả, nên lại ngồi xuống, khẽ xua tay, không phải là lỗi của ngươi. Nếu muốn luận tội thì ta nên tự trách mình vì đã lơ là phòng bị. Lát nữa chúng ta đến Hoàng Lăng xem thử mọi chuyện thực hư thế nào. Ngao Thịnh thở dài, thật ra ai là người đứng sau mọi chuyện. Những thi hài kia thì có ích gì cho hắn, Tương Thanh ủ rũ lắc đầu, chuyện này phải là người quen thuộc kết cấu của Hoàng Lăng thì mới có thể dễ dàng lẻn vào lấy trộm. Chúng ta cứ đến đấy xem thử, không chừng sẽ phát hiện thêm manh mối gì cũng nên. Ngao Thịnh vừa nghe thấy Tương Thanh nói sẽ cùng đi thì liền mở cờ trong bụng. Dạo gần đây, Tương Thanh luôn tìm cách tránh xa hắn, vì sợ hắn sẽ làm gì sằng bậy, nay lại. Đây đúng là một cơ hội tốt, nghĩ thế, Ngao Thịnh lại chợt khe khẽ thở dài, mẫu hậu, con thực lòng xin lỗi người. Sau khi dùng xong ngọ thiệt, Ngao Thịnh liền y theo sắp xếp ban đầu, nghi thức rình rang cùng Tương Thanh ngồi trên long giá mà đi đến Hoàng Lăng tế tổ. Trên giá xa vô cùng rộng rãi, bên trong phủ một tấm đệm lông dê thật mềm. Ngao Ô nằm bò ra ngủ say, trong khi Tương Thanh ngồi tựa vào lưng hồ thì Ngao Thịnh lại ngồi phía đối diện mà ngẩn người. Tương Thanh biết Ngao Thịnh đã phải chịu đả kích không nhỏ. Nếu như là ngày trước những khi như thế, hắn sẽ không ngoan ngoãn ngồi im thiên thít như vậy. Mẫu hậu của ta là người luôn biết cách khiến cho kẻ khác phải hận mình. Ngao Thịnh đột ngột buông một câu nhẹ tênh tựa như đang tự nói với bản thân. Tương Thanh tựa vào lưng Ngao Ô, chân vừa lúc sổ dài đến giữa xe. Ngao Thịnh ngồi ở phía đối diện cách y rất gần, nên liền vươn tay, nhẹ nhàng xoa mắt cá chân của Tương Thanh. Phản ứng đầu tiên của Tương Thanh chính là rụt chân lại, nhưng Ngao Thịnh lại cứ lơ đãng vuốt ve, hoàn toàn không có chút ý định gian tà nào cả, tựa hồ như kẻ đang phiền muộn. Tương Thanh mềm lòng, biết hắn hiện tại lòng đang đầy tâm sự. Dẫu sao thì một phần của phụ mẫu cũng bị người đến. cocchuyenaudio.com, đào lên trộm đi, người bình thường còn chịu không nổi thì nói chi đến một hoàng đế cao cao tại thượng như hắn. Ma xui quỷ khiến Tương Thanh thôi không phản kháng nữa, tuy có chút không tự nhiên, nhưng vẫn mặc cho Ngao Thịnh vuốt mắt cá chân mình. Sao lại nói mẫu thân của mình là người luôn khiến người ta ghi hận? Tương Thanh e dè hỏi lại, bà sinh ra trong hào môn, bộ dạng xinh đẹp, người cũng thông minh. Nếu nói theo cách của bà, thì bà là người yếu đuối nhưng lại đầy kiêu ngạo. Ngao Thịnh thở dài thườn thượt, nghe đâu chỉ có mỗi Ân Tịch Ly là chị được bà ấy. Tương Thanh khẽ nhíu mày, cố hoàng hậu cũng chỉ là người mệnh khổ thôi. Cảm tình giữa ta và bà ấy cũng không đậm sâu gì mấy. Ngao Thịnh lại thở dài, người bà yêu thương cũng không phải là ta. Tương Thanh không hiểu vì sao lại bỗng thấy chua xót, xong ít ra ngươi cũng được sống cùng mẹ mình. Còn ta, ngay cả cha mẹ mình là ai cũng không biết. Ngao Thịnh ngẩng đầu thấy Tương Thanh đang cố an ủi mình, nên bèn cười nói, hai ta thật đúng là mỗi cày một gốc bẩy, mà, ngươi thì không cha không mẹ còn ta có mà cũng như không. Tương Thanh nghe Ngao Thịnh nói đầy ám muội thì liền giãy lên, cái gì mà mỗi cày một gốc tám chứ. Ngươi đừng có mà ăn nói nhăng nhít, thời thế loạn lạc, có rất nhiều người cũng phải sống cảnh côi cút. Ngao Thịnh nhếch môi cười đều, sáp mặt đến gần hỏi, Thanh à, ngươi đang nghĩ gì thế? Tương Thanh rụt hai chân về, tay đặt lên đầu gối, trừng mắt nhìn Ngao Thịnh. Ngao Thịnh nhích sang ngồi cạnh Tương Thanh, vươn tay nhón lấy một lọn tóc của y, cười hiền, chỉ khi ở bên cạnh ngươi ta mới có thể vui vẻ như vậy. Tương Thanh thấy Ngao Thịnh tâm tình đã dịu đi phần nào, liền nhẹ nhõm thở ra. Mã Xa chậm rãi chuyển bánh, Ngao Thịnh dịu dàng nhìn Tương Thanh, đưa lọn tay của y lên mũi, ngửi thật sâu, đoạn lại kề sát vào tai Tương Thanh, thấp giọng nói, Thanh à, ta cảm thấy rất khó chịu, an ủi ta một chút đi. Tương Thanh trợn mắt nhìn, y biết là Ngao Thịnh trong lòng khó chịu chứ nhưng phải làm thế nào thì mới an ủi được. Ta phải làm gì mới được? Tương Thanh thật thà hỏi. Hát cho ta nghe đi. Ngao Thịnh cười đáp, Tương Thanh xa sầm mặt mày, thế mà ngươi cũng nói được, từ khi nào ta lại biết hát chứ? Ngao Thịnh ngẫm nghĩ, thế thì kể chuyện cười đi. Tương Thanh vắt óc suy nghĩ cả nửa ngày trời mà cũng chỉ lắc lắc đầu bảo, không biết. Ngao Thịnh cho mày, hát thì không biết hát, kể chuyện cười thì lại càng miễn bàn. Vậy, nói cho ta chút chuyện ngày xưa đi. Tương Thanh càng thêm khó xử, thật lâu sau mới nói, ngươi cũng biết ta ăn nói vụng về mà. Không phải mỗi ngày ngươi đều nghe Tước Vĩ Gia Gia kể chuyện xưa ư, sao lại còn muốn nghe nữa? Ngao Thịnh ủ rũ nói, Thanh ơi là Thanh, ngươi thế thì buồn chết được. Mỗi ngày ngoài những việc ai cũng làm ra thì ngươi còn làm gì nữa? Ngẩn người ra à, Tương Thanh cúi đầu trầm tư, chốc sau lại đáp, à thì đi luyện công hoặc là đọc sách này nọ. Đọc sách gì cơ? Ngao Thịnh hứng khởi hỏi, nói ta nghe với, không chừng sách đó ta cũng từng đọc qua rồi. Hai ta có thể cùng nhau bàn luận, chỉ toàn là kinh thi sử tập thôi. Tương Thanh từ tốn nói, ta đọc chậm lắm, những sách đó phần lớn đều là do Mộc Lăng bảo ta xem. Trước kia ta biết không nhiều chữ, sau đó thì từ từ học nên mới có thể đọc sách nhanh hơn. Ngươi được theo Tước Vĩ Gia Gia học, ta ngưỡng mộ còn không kịp nữa là, có thể được học hỏi thêm nhiều kiến thức bổ ích. Ngao Thịnh đột nhiên hé môi cười. cocchuyenaudio.com, tươi, thấp giọng nói, đúng rồi, hôm qua Tước Vĩ có tặng cho ta một quyển sách mà ông vô cùng quý trọng. Quý trọng? Tương Thanh thoáng kinh ngạc, vậy chắc là sách viết về các điển tịch nhỉ. Lão tiên sinh đã quý trọng đến thế cơ mà, ta cũng lướt qua xem thử rồi, thấy cũng hay lắm, cơ mà đọc một mình thì chẳng đúc kết ra được gì cả. Sách này tốt nhất phải là hai người cùng xem, Ngao Thịnh nghiêm trọng nói, thế ngươi có mang theo không? Tương Thanh hỏi, đương nhiên là có rồi. Ngao Thịnh cười thật tươi, ta lúc nào cũng mang theo bên người cả. Sách viết hay lắm, có nhiều thứ đáng để học, ta đang định phải thử một lần cho biết, ngươi mau lấy ra cho ta xem với. Tương Thanh ngồi xếp bằng, nôn nóng nói. Ngao Thịnh lôi từ trong ngực áo ra, được một góc quyển sách thì lại cất trở về. Tước Vĩ bảo, sách này quý lắm, không thể chỉ xem không mà còn phải cùng nhau thực hành, bằng không lão mà biết thì sẽ đánh ta đấy. Tương Thanh cắn môi suy nghĩ, sau lại nói chắc như in, tuy ta kiến thức không nhiều, song, không phải nhiều người thì sẽ có nhiều sáng kiến hơn sao, ta với ngươi cùng nghiên cứu xem sao. Ngao Thịnh vui mừng, nói thì phải giữ lời đó nghen. Tương Thanh gật đầu, nhưng lại cảm thấy Ngao Thịnh khó hiểu khi cứ rông dài như vậy, là sách bàn về cách trị quốc sao? Không, là đạo lý để đắc nhân tâm. Ngao Thịnh thành thật đáp, sách này viết rất cụ thể, chỉ ta cách để chế phục được người khác khiến người đó ngoan ngoãn nghe lời. Thần kỳ đến thế ư? Tương Thanh càng thêm tò mò, từ xưa để quy phục lòng người còn khó khăn hơn cả việc Tề gia trị quốc. Ngao Thịnh lấy sách ra, đưa cho Tương Thanh, từ từ xem nha. Tương Thanh nhận sách, thắc mắc chẳng biết vì sao mà Ngao Thịnh cứ thần thần bí bí như thế. Tuy nghĩ vậy nhưng vẫn cứ mở sách ra xem. Trang đầu tiên chỉ đề một thành ngữ đơn giản. Tương Thanh càng cảm thấy quái lạ. Lại mở thêm một trang. Là một bức tranh, vẽ hai nam nhân, một người nằm trên tấm thảm ra hồ, hạ thân trần trụi, phần thân trên là một mảnh lụa mỏng vắt ngang, đầu tóc hơi rối, ngưỡng cao đầu, mặt ửng hồng, tựa hồ là đang rên gì. Điều đáng nói là, một nam tử khác đang ôm lấy hạ thân của người kia, giúp đối phương khẩu giao. Tương Thanh liền nhíu mày, lật nhanh sang những trang tiếp theo, càng xem thì lại càng không chịu nổi, tức giận ném quyển sách đi, đây là cái gì hả? Ngao Thịnh lúc này đang phía đối diện Tương Thanh chụp lấy quyển sách cười mát thì là đang quy phục lòng người đó mà. Ta ngày ngày đều xem mà học hỏi đó, thật sự cảm thấy sách rất hay nha. Tương Thanh nghe xong thì cả người liền run lên, đây là điều mà lão tiên sinh dạy ngươi. Đúng vậy, Ngao Thịnh nói nhát gừng, theo như lời của ông ta thì thế nào, là một người nam nhân, phía dưới phải bừng bừng hứng khởi thì phía trên mới có thể thanh tỉnh được. Muốn cho đầu óc được minh mẫn thì trước tiên phải cùng người trong lòng quấn chăn trèo lên giường, rồi làm cách nào đó khiến cho đối phương ngoan ngoãn phục tùng. Xong rồi mới đi bình thiên hạ được, nhảm nhí, ấy, ngươi làm gì đó. Tương Thanh kinh hãi khi thấy Ngao Thịnh đang có ý đồ muốn xông lên. Thương tích của Tương Thanh vừa khỏi, người chẳng còn chút sức lực căn bản đấu không lại Ngao Thịnh. Lúc này mà con sói kia vồ lấy y thì... Tương Thanh hung hăng chừng Ngao Thịnh, ngươi lại muốn bị ăn đòn à, lần này ta sẽ không khách khí với ngươi nữa. Ngao Thịnh nhếch môi cười xấu xa, Thanh ơi, ngươi lại đang phô trương Thanh thế. Cốc truyện audio.com, đấy ư, hiện tại thì ngươi làm gì mà có sức phản kháng chứ? Tương Thanh hoảng hốt lui ra sau một quãng, Ngao Ô bị hai người làm cho thức giấc vẫy đuôi đứng dậy ưỡn thắt lưng, phóng thẳng xuống mã xa, đi lại cho giãn gân giãn cốt. Tương Thanh thấy Ngao Ô đi rồi, vội tìm cơ trốn tránh, ta cũng xuống xe đi lại chút đây. Ngao Thịnh nhanh tay lẹ mắt kéo cơ quan cho cửa xe đóng lại. Tương Thanh sửng sốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, sao trong xe mà lại có cơ quan thế này. Ngao Thịnh đi đến ngồi xuống cạnh Tương Thanh, Thanh à, hôm qua ta cùng Tước Vĩ học một chiến thuật gọi là thừa thắng xông lên, bắt lấy thời cơ tiêu diệt từng bộ phận. Tước Vĩ nói, thời cơ tốt chính là điểm mấu chốt, một khi đã nắm chắc rồi thì mọi vấn đề đều có thể dễ dàng giải quyết. Tương Thanh có chút khó hiểu, những gì Tước Vĩ nói đều không sai. Nhưng mà, đúng ngay lúc này, Ngao Thịnh liền ra tay đè Tương Thanh nằm xuống thảm lông. Ngươi làm gì thế hả? Tương Thanh giật mình vùng dậy, song Ngao Thịnh đã sấn đến nằm đè lên người y. Vì tay Tương Thanh bị trọng thương chưa khỏi nên Ngao Thịnh cũng không dám mạnh tay mà siết lấy y, sợ làm y đau. Thanh, chúng ta nghiên cứu thử một trang đi. Không phải ngươi vừa đồng ý với ta rồi đấy sao? Ngao Thịnh vừa dứt lời thì đã nhanh chóng luồn tay xuống cởi đai lưng của Tương Thanh, miệng lại lẩm bẩm tận dụng triệt để thời cơ, nhân lúc ngươi không cách nào phản kháng mà chiếm tiện nghi. Ngươi có mắng ta là tiểu nhân đê tiện cầm thú cũng không bằng thì cũng chả sao hết. Lúc này mà ta không có được ngươi thì ta đi làm thái giám cho xong. Đã làm thì phải làm cho tới bến tới bờ, bằng không ta sẽ chẳng còn mặt mũi đâu mà gặp lại liệt tổ liệt tông nhà họ Viên. Ngươi, Tương Thanh trợn tròn mắt khi Ngao Thịnh cởi bỏ đai lưng mình ra, sau một lúc thất thần thì mới vội giật mình mà níu lấy níu để ngươi đừng ăn nói hàm hồ. Không phải ngươi không nhận mình là người nhà họ Viên sao? Ngao Thịnh nhướng mày, xấu xa cười, Thanh, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Theo ta được biết thì nam nhân của Viên gia đều rất giỏi trong chuyện ân ái. Đối người mà họ thích họ thường ra tay nhanh lẹ, biến người ta thành của mình trước rồi mới tính tiếp. Ta nếu phải chờ đến khi ngươi gật đầu đồng ý thì phỏng chừng đến khi sông cạn núi mòn rồi cũng chẳng sơ múi được tí gì sắt. Ta không muốn mình còn trẻ thế mà đã thành thái giám đâu. Ngươi lại ăn nói bậy bạ gì thế? Tương Thanh nghe Ngao Thịnh ăn nói nhăng cuội lại còn thêm cả dáng vẻ hùng hổ kia tức giận âm thầm vận khí. Y vừa định dùng nội lực đẩy hắn ra thì Ngao Thịnh đã nhanh tay điểm huyệt y. Ngươi, Tương Thanh giận dữ, Ngao Thịnh cười đều mà rằng, Thanh, đừng hiểu lầm ta vì lo ngươi sẽ tự ý vận công, làm tổn hại đến thân thể. Ta chỉ muốn hết lòng yêu thương ngươi chứ không mong ngươi lại sẽ bị thương tích gì. Ngao Thịnh, Tương Thanh giận dữ hét lên, Ngao Thịnh lại vươn tay nhẹ nhàng xoa lên môi y, ghé vào tai y thủ thỉ, Thanh, chúng ta đang trong xe ngựa đấy, ngươi mà kêu lớn tiếng quá thì bên ngoài sẽ nghe thấy đấy. Tương Thanh cả kinh, khó xử cộng thêm việc thẹn quá thành giận mà mặt mày đỏ bừng lên, trừng mắt lườm Ngao Thịnh. Ngao Thịnh cúi đầu hôn lướt lên mặt y, dưới tay cũng chẳng nhàn rỗi, cởi toang y phục Tương Thanh ra. Cách chương.